Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191: Hồng Sư Tỷ. Chương 190: Hồng Sư Tỷ mỗi nhật nhất dám mở ra. Ở những người khác tiến đến trước đó, Giang Hạo liền được thần thông phản hồi. Trong lúc nhất thời hắn có chút nghĩ mà sợ. Thiên Cực Ách Vận Châu, khí vận pháp bảo, thời kỳ viễn cổ có người tụ tập đương thời tất cả vận rủi bảo vật. Ách vận thể chất, tế luyện 981 năm, đem hết thảy vận rủi tại tai ách bộc phát một năm kia hội tụ thành một hạt châu. Thời gian dài tới gần sẽ vận rủi quấn thân, tứ chi đụng vào sẽ vận rủi tận xương, hơi không cẩn thận liền sẽ thần hình câu diệt. Cố ý sử dụng nó sẽ nhiễm ách vận châu nhân quả, thụ kỳ phản phệ. Muốn khống chế nó ảnh hưởng, cần người mang người có đại khí vận lấy tinh hà đại trận sơn hà đại thế chấn áp, hoặc lấy hồng mông tử khí phong tỏa. Cái này miêu tả để Giang Hạo trong lúc nhất thời không dám lên trước. Khó trách hồng mông tâm kinh sau đó ý thức vận chuyển, đây là tại chống cự xung quanh vận rủi. Một khi vận rủi quấn thân, đối tu luyện sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mà tòa này di tích khả năng chính là tụ tập tinh hà đại trận cùng sơn hà đại thế, vì chính là trấn áp viên này ách vận châu. Thứ này người khác có dám hay không đụng hắn không biết, dù sao hắn không dám, thậm chí mang đi ra ngoài đều là một loại phiền phức. Nhưng câu nói sau cùng lại để cho hắn có chút ý động, có lẽ hắn có thể mang đi ra ngoài, chỉ là thứ này lực sát thương quá lớn, một khi tràn ra ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng cũng là một kiện uy hiếp vật. Trong lúc nhất thời hắn hơi hiếu kỳ, Hồng Vũ Diệp phải chăng có thể chống lại Thiên Cực Ách Vận Châu ảnh hưởng, xuất ra đi đưa nàng đi. Trước mắt chỉ là suy nghĩ một chút, phải chăng muốn dẫn đi cái khỏa hạt châu này, vẫn là cần cân nhắc một hai, ít nhất phải chờ ngày mai, khi đó hắn có thể phong bế Thiên Cực Ách Vận Châu, sau đó giám định một chút phải chăng an toàn, có thể mang đi, cũng không cần từ bỏ. Nếu là nguy hiểm, liền không có mạo hiểm tất yếu. Lúc này, những người khác đã tiến đến. Dạ Cơ Tiên Tử đứng tại Giang Hạo bên người, chỗ đứng một góc rơi. Lão già tóc trắng cùng râu dê lão già theo một bên khác đi tới. Mặc dù bọn hắn giật mình tại xích hồng hạt châu ánh sáng nhạt, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía Dạ Cơ. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi bớt làm tiểu động tác, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, đừng hòng trốn. Dạ Cơ không nói gì, chỉ là cúi đầu đứng đây. Lúc này hai cái nguyên thần nhìn xem hạt châu cảm giác kinh ngạc. Bọn hắn cũng không hiểu biết hạt châu này là vật gì. Khả năng như ẩn như hiện phát giác hạt châu không phải bình thường. Chỉ là xung quanh bệ đá có thật nhiều trận pháp. Trận pháp sắp mất đi hiệu lực, bỏ chút thời gian có thể phá vỡ. Dâu dê lão già tới gần trận pháp cho ra đáp án. Giang Hạo không vội, chờ bọn hắn phá vỡ trận pháp về sau, lại làm cái khác. Các ngươi tới phá bên này trận pháp. Dâu dê lão giả dò xét về sau, phát hiện có đơn thuần phòng ngự trận pháp. Lúc này để Giang Hạo bọn hắn phá giải thích hợp nhất. Phế vật lợi dụng, hai người bọn hắn chả không định giết. Giang Hạo không nói, việc quan hệ quặng mỏ, mà Dạ Cơ còn có tác dụng. Cái này xích hồng hạt châu có thể hay không lấy xuống, đến có người đi thử một lần. Có lẽ cầm tới hạt châu sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình cũng khó nói. Lý do an toàn vẫn là cần để cho người xung phong. Hiện tại nhân số vừa vặn, Giang Hạo cùng Dạ Cơ không có hai lời, đi vào bên trái trận pháp trước, bắt đầu phá giải. Sư đệ một đi ngang qua đến không bị tổn thương sao? Phá trận lúc Dạ Cơ Tiên Tử nhẹ giọng hỏi, biểu lộ tùy ý tựa như nói chuyện phiếm, một chút vết thương nhỏ. Giang Hạo mở miệng trả lời, sư đệ tới thời điểm đều là tránh ma nhân sao? Dạ Cơ lại hỏi, Giang Hạo có thể sớm phát hiện ma nhân, đây là mọi người đều biết, cho nên hắn tới hẳn là thoải mái nhất một cái. Giang Hạo gật đầu, đại đa số thời gian xác thực đều là tránh ma nhân, chỉ có gặp kim đan cùng nguyên thần mới có thể xuất thủ, về sau giết thấp bé ma nhân. liền đều là chánh ma nhân. Sư đệ tu luyện chính là cái gì tinh thần pháp? Lợi hại như vậy? Dạ Cơ tiên tử nhẹ giọng hỏi thăm. Lập tức cảm khái. Chúng ta không biết còn có thể hay không sống sót ra ngoài. Muốn ta tinh thần pháp. Giang Hạo trong nháy mắt đã nhận ra đối phương dụng ý. Thấp giọng nói. Là một vị sư tỷ tặng cho ta. Nhưng là chỉ có thể ngôn truyền. Vị kia sư tỷ. Dạ Cơ tiên tử đôi mắt bên trong mang theo vũ mị chi ý. Lại có chút rất nghi hoặc. Để cho người ta không nhịn được muốn trả lời vấn đề. Hồng sư tỷ. Giang Hạo hồi đáp, ghi lại danh tự về sau. Dạ Cơ không nói gì thêm, mà là tiếp tục bắt đầu phá giải trận pháp. Nàng ngẫu nhiên nhìn về phía một bên khác lão giả, cũng không ngôn ngữ, chỉ là an tĩnh chờ đợi đối phương lâm vào khốn cục. Lúc này bất chi bất giác nàng đã thối lui đến biên giới vị trí. Mà tại lão giả bên kia trận pháp xuất hiện chấn động lúc, nàng đối Giang Hạo nói, sư đệ, ngươi tới xem một chút trận pháp này. Nghe vậy, Giang Hạo đi tới. Có cái gì không đúng sao? Hắn hướng bên trên chạm đến hạ trận pháp. Chỉ là phổ thông phòng ngự trận pháp. Sư đệ hướng phía trước một điểm liền có thể thấy rõ ràng. Dạ Cơ ôn hòa nói. Lúc này bọn hắn tại trên bệ đá. Biên giới chính là vô tận vực sâu. Giang Hạo đi về phía trước một bước. Dạ Cơ đứng sau lưng Giang Hạo. Hoạt động xuống trong tay chiếc nhẫn. Một nháy mắt, vô số mê vụ hiện ra. Bao khỏa bốn phía, mà Dạ Cơ cũng chưa từng do dự. Một chưởng đánh về phía Giang Hạo. Chỉ cần Giang Hạo bay ra sau đó kêu thảm một tiếng. Liền sẽ hấp dẫn kia hai cái nguyên thần chú ý. Mà nàng bây giờ đang ở cửa phụ cận. Tại bọn hắn phân thần trong nháy mắt. Chạy ra cánh cửa kia. Lại đè xuống cái kia chốt mở. Chỉ cần nàng vận khí tốt, liền có thể thành công chạy khỏi nơi này. Nếu là vận khí không tốt vậy cũng dù sao cũng so chờ chết tốt. Nàng tưởng tượng rất nhiều vấn đề. Tỉ như hai người kia không có bị trận pháp trì hoãn. Cũng không có trước tiên cứu Giang Hạo mà là chặn đánh nàng. Tóm lại vấn đề gì? Nàng đều tưởng tượng, cũng đều có chuẩn bị qua. Nhưng mà nàng duy chỉ có không nghĩ tới trước mắt người này xảy ra vấn đề. Tại nàng cho là mình một trưởng liền có thể lập công lúc. Lại kinh ngạc phát hiện bản thân đánh hụt. Mà người trước mắt thậm chí đã không biết bóng dáng. Làm sao lại như vậy? Nàng khó mà ngăn chặn lại trong lòng kinh ngạc. Phải biết nàng dùng kim đan lực lượng trấn áp lại Giang Hạo. Để phòng ngoài ý muốn xuất hiện. Dù là cảm giác lại nhạy cảm cũng vô dụng. Ta cũng chỉ đẩy một chút. Rất công bằng. Thanh âm lạnh lùng sau lưng Dạ Cơ vang lên. Lúc này nàng cảm giác phía sau lưng truyền đến to lớn lực đẩy. Trong lúc nhất thời nàng toàn bộ bay về phía trước đi. Ngay sau đó nàng huyền không tại trên vực sâu. Thân thể cảm giác được to lớn hấp lực. Sau đó bắt đầu rơi xuống. Lúc này thân thể nàng chuyển qua. Nhìn về phía trên bệ đá Giang Hạo. Có chút không tiếp thụ được. Vì cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng cũng không minh bạch Giang Hạo vì cái gì có thể né tránh công kích của nàng. Cũng nghĩ không thông Giang Hạo vì sao lại đem nàng đẩy tới tới. Chẳng lẽ đối phương một điểm mị thuật đều không có chúng sao? Nàng không có cam lòng. Cực lực khống chế thân thể. Không để cho mình rơi xuống. Sư đệ, ngươi tàn sát đồng môn. Không sợ bị chấp pháp đường thẩm tra sao? Sư tỷ câu nói này liền không đúng. Ngươi đẩy ta một chút. Ta cũng đẩy ngươi một chút. Gọi thế nào tàn sát đồng môn? Giang Hạo thanh âm nhẹ nhàng lại lạnh lùng. Dứt bỏ nguyên nhân gây ra không nói. Chẳng lẽ kết quả cuối cùng không phải sư đệ đem ta đẩy tới cái này vô tận vực sâu? Ta nếu là rơi xuống. Đó chính là sư đệ một tay tạo thành. Nói ngươi tàn sát đồng môn có lỗi gì? Dạ Cơ tiên tử có chút hoảng sợ. Nàng phát hiện mặc kệ chính mình làm sao vận dụng tu vi đều không thể thoát ly phía dưới hấp lực. Nàng hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Giang Hạo bị nàng hù dọa. Sau đó cứu nàng đi lên. Bành, trường thương bay tới. Xuyên thấu thân thể của nàng. Phá hủy nàng ngũ tạng lục phủ. Vừa mới sư tỷ nói không đúng. Bất quá bây giờ là đúng. Giang Hạo bỏ ra ném mạnh trường thương tay. Dạ Cơ khó có thể tin nhìn qua lạnh lùng Giang Hạo. Cuối cùng lâm vào bóng đêm vô tận. Hết chương.